Chương 1, đạo vĩnh hằng, không đổi, đạo tuyệt đối, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, đạo có thể gọi được không phải là đạo, thường, danh có thể gọi được không phải là danh, thường. Lão Tử là một trong số rất ít những người đã biết, không qua lời, không qua kinh sách mà qua việc sống cuộc sống thực tại. Và Lão Tử là một trong số ít hơn những người đã biết, đã nỗ lực không ngừng để làm lộ ra điều họ đã biết. Nhưng chính kinh nghiệm đầu tiên này của những người chứng ngộ đó, người đã cố diễn đạt điều họ đã biết, là ở chỗ, bất kỳ cái gì diễn đạt được đều không là chân lý. Cái mà có thể mang hình tướng, luôn luôn làm mất đi sức mạnh tâm linh của nó, của cái vô hình tướng. Bây giờ nếu ai đó ước ao làm ra bức tranh về bầu trời, điều này không bao giờ có thể có được. Bất kỳ bức tranh nào được làm ra, nó sẽ không là bầu trời, vì không gian là cái bao gồm mọi thứ. Bức tranh không thể chứa được bất kỳ cái gì, nó, trong bản thân nó, bị bao quanh bởi không gian. Cho nên chân lý được diễn đạt trong lời, sẽ giống như bầu trời được mô tả trong tranh. Không chim nào có thể bay trong bầu trời của bức tranh, không mặt trời nào ló ra vào buổi sáng hay sao hiện ra trong đêm. Nó là chết với mọi chủ định và bầu trời chỉ có trong cái tên. Bầu trời không thể có trong tranh. Khó khăn lớn nhất mà một người gặp phải khi người đó đặt ra việc diễn đạt chân lý là ở chỗ ngay khi chân lý được truyền thành lời, nó trở thành phi chân lý. Nó trở thành chính cái không là nó. Thế thì cái đã định được truyền đạt, vẫn còn không được nói, và cái không định được truyền đạt, được cho tiếng nói. Lão Tử bắt đầu ngay chính dòng đầu tiên bằng phát biểu này. Đạo là từ vô song, cố hiểu nghĩa đầy đủ của nó để cho chúng ta có thể bắt đầu dễ dàng. Có nhiều nghĩa của đạo. Một thứ càng trở nên sâu hơn, nó càng phát triển nhiều nghĩa hơn, và khi một thứ trở thành đa chiều, điều tự nhiên là nó trở thành rắc rối hơn. Một diễn giải về đạo là đường, nhưng mọi đường đều bị chặn và cố định. Đạo là loại đường nào? Nó giống đường mà chim tạo ra trên trời khi chim bay. Đường này được hình thành ra nhưng nó không cố định. Mọi đường khác để lại dấu vết của chúng ở sau, điều làm dễ dàng cho người khác đi theo. Đạo là đường giống như chim hình thành ra trên trời không có dấu chân để lại sau để thuận tiện cho người khác đi theo. Nếu chúng ta quán tưởng đường không được xây dựng, đường nơi không có dấu chân, đường mà không người nào khác có thể tạo ra cho bạn, bạn đi và khi bạn đi đường được hình thành thế thì chúng ta có thể diễn giải đạo là đường. Nhưng đường như vậy chúng ta chẳng thấy ở đâu cả. Do đó, có là đúng hơn để gọi đạo là đường không? Tuy nhiên đây là một chiều của đạo. Bây giờ chúng ta lấy nghĩa khác của đường. Đường là cái đưa chúng ta tới đích đến. Đường là cái nối chúng ta với đích đến. Nhưng đạo không là đường như vậy. Khi chúng ta bước dọc đường và đạt tới đích đến, cả đường và đích đến được nối với nhau. Thực ra đích đến là điểm cuối cùng của đường và đường là chỗ bắt đầu của đích đến. Do đó, đường và đích không phải là hai điều khác nhau, chúng được liên kết nối liền với nhau. Đường không thể có nếu không có đích đến, mà đích đến cũng không thể có nếu không có đường. Nhưng đạo là đường không được gắn với đích đến nào. Khi đích đến được kết nối với đường, chiều dài của cuộc hành trình là được biết. Cho nên lữ khách biết khoảng cách tới đích đến. Nhưng đạo là đường nơi lữ khách đạt tới đích của mình ở chính chỗ người đó đang đứng. Do đó, đạo không thể được ví với khái niệm chung về đường. Nó là đường nơi chúng ta đạt tới đích đến tại chính chỗ chúng ta đang đứng. Nó cũng có thể là cái chúng ta du hành trong hàng triệu lần sinh và không đạt tới nó. Thế thì lúc nào cũng vậy, đạo là một loại đường khác. Cho nên một nghĩa của đạo là đường, nhưng theo nghĩa rất bản chất và với rất nhiều điều kiện. Cách diễn giải khác về đạo là tôn giáo, nhưng tôn giáo không theo nghĩa mà chúng ta thường hiểu. Tôn giáo ở đây là điều các thánh nhân Rishis cổ đại đã ngụ ý. Tôn giáo ngụ ý quy định giữ cho mọi thứ bên trong bản thân nó. Luật tối thượng giữ tất cả sự tồn tại là tôn giáo đạo. Và tôn giáo này không phải là na ná như Hindu giáo, Hồi giáo hay các tôn giáo của Phật tử và người Zen. Tôn giáo là luật tuyệt đối của sự tồn tại. Tôn giáo ngụ ý luật vĩnh hằng của sự sống. Nhưng mọi luật đều bị giới hạn. Đạo là luật không có biên giới. Thực ra, mọi biên giới đều đi đôi với chết, không có giới hạn cho sống. Một mình các thứ chết là bị giới hạn. Các thứ sống không bị giới hạn, chúng là vô hạn. Chính nghĩa của sống là năng lực liên tục mở rộng. Nếu hạt mầm là sống động, nó có thể biến thành cây giống con. Nếu cây giống con là sống động, nó có thể biến thành cây. Nếu cây là sống động, nhiều hạt mầm và cây giống còn có thể đi ra từ nó, nơi khả năng mở rộng dừng lại, sự sống dừng lại cùng nó. Đây là lý do tại sao trẻ con là sống động hơn người già, vì khả năng mở rộng của nó là rất lớn. Cho nên đạo không phải là luật theo bất kỳ nghĩa giới hạn nào. Nó không phải là luật như bất kỳ luật do con người làm ra, luật đó có thể được xác định, luật đó có thể được bao trong biên giới. Đạo là luật mà mở rộng vô hạn, có năng lực chạm tới cái vô hạn, cái vô biên. Do đó gọi nó đơn thuần là tôn giáo sẽ không có tác dụng. Có một từ mà các thánh nhân Rishis đã dùng và cái đó có lẽ là gần nhất với đạo. Từ đó là Rit, và đó từ Ritu, mùa, đã tiến hóa ra. Ritu họ nói tới là việc thảo luận về đạo. Nếu chúng ta cố hiểu từ Rit, hiểu nó là mùa sẽ là dễ dàng hơn. Mùa hè tới và thế thì mưa xuống và thế rồi mùa đông theo sau. Thế rồi lại là mùa hè, nó là vòng tròn tuần hoàn, cái giữ cho sự quay tròn. Đầu tiên có thời thơ ấu, thế rồi tới thời thanh niên, thế rồi tuổi già và sau đó là chết. Đó là vòng tròn liên tục quay vòng, đầu tiên có buổi sáng, thế rồi buổi tối, thế rồi buổi đêm, thế rồi lại buổi sáng. Mặt trời mọc, thế rồi nó lặn, thế rồi nó lại mọc, đó là vòng tròn. Sống chuyển theo cách vòng tròn, nhân tố điều khiển cho chuyển động này là điều được biết là Rit. Nhớ, không có khái niệm về bất kỳ thượng đế nào trong từ Rit này. Nó ngụ ý, nguyên lý điều khiển, và không là người điều khiển. Nó không phải là người điều khiển, thay vì thế, nó là nguyên lý liên tục điều khiển. Và điều này nữa, cũng không đúng vì nó cho ấn tượng về người điều khiển. Chắc sẽ là đúng hơn nếu nói, cái mà từ đó nguyên lý tiến hóa. Không phải là ai đó tạo ra luật và hình thành quy định không, các luật liên tục được hình thành qua nó. Như chồi nảy ra từ nụ, cho nên mùa đi ra từ Rit. Đây cũng là một trong những nghĩa bản chất của đạo. Vâng, không một từ nào trong các từ này truyền đạt nghĩa sống của từ đạo, với bất kỳ nghĩa nào được trao cho nó. Đạo vậy là lớn hơn vô hạn, về cái gì đó mà cái khác bao giờ cũng bị loại ra. Đây là khó khăn lớn nhất với các từ rằng mọi từ được hình thành từ nhị nguyên. Nếu chúng ta nói đêm, ngày bị loại ra, nếu chúng ta nói sáng, tối bị loại ra, nếu chúng ta nói sống, chết bị loại ra. Bất kỳ cái gì chúng ta nói, cái gì đó bao giờ cũng bị loại ra, và sống, sự tồn tại, là một hỗn hợp toàn thể. Đêm và ngày không phải là các thứ tách rời, sinh và chết không phải là hai biến cố khác nhau, đứa trẻ và người già không là những thực thế khác nhau, nóng và lạnh không là hai trạng thái khác nhau. Đó. Khi mặt trời mọc buổi sáng, nó cũng lặn vào buổi đêm. Sống là như vậy được thống nhất, là toàn thể nhưng bất kỳ khi nào chúng ta cố diễn đạt thành lời, cái gì đó bị loại ra. Nếu chúng ta nói, ngày, đêm bị loại ra nhưng đêm nữa, vẫn ở bên trong sự tồn tại. Bất kỳ khi nào chúng ta làm ra một lời tuyên bố đây là đạo, đây là đường, đây là tôn giáo, hay, Rit, với chính tuyên bố này, cái gì đó bị loại ra không được tuyên bố. Bây giờ chẳng hạn, giả sử chúng ta nói từ, quy định, với chính việc nhắc tới từ này, chúng ta loại ra các hỗn độn trong khi trong sự sống cũng có cả hỗn độn. Với chính từ, quy định, cái là hỗn loạn, yếu tố hỗn độn, bị loại lại sau. Nietzsche đã viết ở đâu đó, làm sao những sao mới đi vào hiện hữu được nếu hỗn loạn không còn nữa? Làm sao sáng tạo mới đi vào hiện hữu nếu hỗn loạn không còn nữa? Sáng tạo được sinh ra từ hỗn loạn, hỗn độn, từ hỗn độn sáng tạo đi tới. Thiếu hỗn độn, không thể có sáng tạo, và nếu một mình sáng tạo có, nó sẽ không bao giờ kết thúc, vì nó sẽ phải nhảy vào trong hỗn độn để kết thúc bản thân nó. Khi chúng ta nói, nguyên lý, chúng ta loại hỗn độn ra, nhưng điều này nữa, là một phần của sự tồn tại. Không có cách nào loại nó ra khỏi sự tồn tại, chúng ta chỉ có thể gạt nó sang bên với lời. Cho nên khi chúng ta nói, Rit, thế thì cái gì đó cũng bị loại ra và cái đó là hỗn độn. Cái xảy ra và vậy mà xảy ra bên ngoài nguyên lý. Mọi thứ trong sự tồn tại không xuất hiện với nguyên lý, nếu không sống chắc đã trở thành vô giá trị. Có cái gì đó trong sự tồn tại này mà xảy ra bên ngoài luật này. Bất kỳ cái gì vô ý nghĩa đều tuân theo nguyên lý nhưng những kinh nghiệm sâu lắng nhất của sống không tuân theo quy định. Trông tới bất thần, không mời gọi, không nguyên nhân nào, và gõ cửa bạn. Cái ngày, ngày tới của Thượng Đế xảy ra trong đời người ta. Người đó không thể nói điều đó là vì người đó đã làm điều như vậy, do đó người đó đã đạt tới ngài. Thế thì, người đó chỉ có thể nói, từ bi làm sao, Nhân từ làm sao, thưa trời. Tôi đã không làm gì để xứng đáng với vinh dự này. Bất kỳ cái gì tôi đã làm, đều đã không có kết nối với điều này. Việc tới của ngài, làm sao ngài đã tới? Tôi không bao giờ ham muốn ngài, tôi không bao giờ ước ao ngài, tôi thậm chí không tìm ngài. Và nếu tôi đã bao giờ ham muốn ngài, tôi đã ham muốn ngài theo cách sai, và nếu tôi đã bao giờ tìm ngài đó đã là ở những chỗ mà ngài không có, và nếu tôi đã bao giờ ao ước về ngài, tôi đã không bao giờ tin ngài sẽ tới đường của tôi. Thế thì lần này việc tới của ngài, lạy trời, khi Thượng Đế đi vào cuộc sống của người nào đó, việc tới của ngài đã không phải là kết nối xa nhất với bất kỳ hành động nào về phần của cá nhân này. Ngài tới bất thần, không được mời gọi. Nếu mọi thứ trong sự tồn tại mà dựa trên nguyên lý, thế thì chúng ta có thể nói rằng đạo ngụ ý, rít. Nhưng cái mà ở bên ngoài quy định này trong sống và hiện diện mọi khoảnh khắc và xuất hiện bất thần, không có nguyên nhân nào, chúng ta không thể loại ra ngoài sống và sự tồn tại. Vậy thế thì, chúng ta sẽ gọi đạo là gì? Trong chính lời kinh đầu tiên của mình, Lão Tử nói, đạo khả đạo phi thường đạo, đạo có thể được đi trên đó không là đạo thường hằng và không đổi. Bây giờ đường ngụ ý cái có thể được bước trên, nhưng Lão Tử nói, không phải là đường mà có thể được bước trên, không phải là đường mà ông có thể bước trên nó. Bây giờ nếu chúng ta không thể bước trên đường này, phỏng có ích gì mà gọi nó là đường? Nếu chúng ta chỉ có thể bước đi trên nó có thể là đường. Nhưng Lão Tử nói cái ngược lại, cái mà có thể được bước trên không phải là đạo dài lâu, thường hằng. Có nhiều điều cho lời kinh nhỏ bé này. Đầu tiên và trên hết, đường có thể được bước trên đó việc bước đi xảy ra, biến cố đạt tới không xảy ra ở đó. Chỗ chúng ta phải đạt tới không phải chỗ nào ở xa khỏi chúng ta. Nó là ở đây và bây giờ. Nếu tôi phải tới bạn, tôi sẽ phải tới theo đường, nhưng nếu tôi phải đi tới bản thân tôi sẽ đi theo đường nào? Và tôi càng bắt đầu cuộc hành trình để đạt tới bản thân tôi sẽ càng lang thang hơn. Tôi sẽ đi ngày càng xa hơn khỏi bản thân tôi. Người bắt đầu lên đường để tìm bản thân mình, sẽ không bao giờ đạt tới bản thân mình. Làm sao người đó sẽ đạt tới được? Người đó sẽ đánh mất bản thân mình bởi tay mình bằng việc tìm này. Người muốn kiếm cái ngã riêng của mình, phải bỏ mọi đường, vì không đường nào đưa tới cái ngã. Thực ra, không đường nào được cần để đạt tới cái ngã, vì đường được cần để đạt tới người khác. Người đạt tới cái ngã riêng của người đó là người bỏ mọi đường và bước sang bên. Người không bước là đạt tới. Chính vì thế Lão Tử nói, đạo mà có thể được bước trên không phải là đạo thường hằng và không thay đổi. Lão Tử nói hai điều, một là, cái đó là không vĩnh hằng và thường hằng. Thực ra, bất kỳ đường nào bạn có thể bước đi, sẽ được hình thành ra bởi bản thân chúng ta. Và vì nó được hình thành bởi bản thân chúng ta, nó không thể là thường hằng. Nó sẽ được tạo ra bởi con người và do đó không được tạo ra bởi Thượng Đế. Và làm sao đường được tạo ra bởi chúng ta, dẫn tới chân lý được? Nếu như chúng ta có tri thức về ngôi đền của chân lý, thế thì chúng ta có thể tạo ra con đường dẫn tới nó. Nhớ, đường chỉ có thể được làm ra nếu đích đến được biết. Nếu tôi biết nhà của bạn, tôi sẽ tìm ra cách đạt tới nó. Nhưng điều rất khó là tôi phải tới nhà bạn mà không đi theo một đường chuyên biệt. Nếu không, làm sao tôi sẽ biết nhà bạn ở đâu? Kinh sách Ai Cập cổ đại nói, khi ông gặp Thượng Đế và ông nhận ra ngài, thế thì ông chắc chắn sẽ nói, không ngờ vực gì nữa, tôi bao giờ cũng biết ngài. Nếu bạn không thể nói được điều này, thế thì làm sao bạn sẽ nhận ra Thượng Đế? Thế thì việc nhận ra là không thể được, nghĩa của việc nhận ra là nhận diện cái đã được biết trước đây. Nếu Thượng Đế đứng trước tôi và tôi đứng dậy hỏi ngài, tên thật của ngài là gì? Thế thì tôi sẽ không bao giờ nhận ra Thượng Đế. Và nếu tại chính thoáng nhìn đầu tiên tôi nhận ra ngài rằng đó là ngài. Điều đó có nghĩa là vào khoảnh khắc nào đó, ở góc nào đó của ý thức của tôi, qua lối mở nào đó, tôi đã biết ngài hôm nay, tôi đã nhận ra ngài. Chúng ta chỉ có thể nhận ra cái chúng ta đã biết. Nếu bạn đã biết chân lý ở đâu, cần gì đường cho bạn nữa? Bạn đã đạt tới chân lý, bạn đã biết nó rồi. Cho nên người biết, không làm ra đường, người không biết, làm ra đường. Và làm sao đường có thể được làm ra bởi những người không biết lại có thể đem bạn tới chân lý được? Điều đó không thể là đường thường hằng. Đường thường hằng là đường nào? Đường không bao giờ được làm bởi người, nó có khi người không có, và nó sẽ có khi người sẽ không có. Nó là đường không do các Rishi của Veda tạo ra, Đường không được tạo ra bởi bất kỳ Phật, Mahavira, Moham, Christ hay Krishna nào. Nhiều nhất, họ chỉ có thể cho tin tức về đường này. Cho nên, đường thường hằng là đường nào? Trong hoàn cảnh này, các Rishi không bao giờ nói rằng điều họ thấy là việc thấy của riêng họ. Họ bao giờ cũng nói, vậy điều đó đã được nói tới bởi những người khác trước chúng tôi, cho nên nó bao giờ cũng được biết cho con người. Những tin tức chúng tôi mang tới là tin tức về đường, cái là vĩnh hằng. Nó đã có, khi chúng tôi còn chưa có và nó thậm chí có khi không có người nào. Khi trái đất tan ra và sự sống bắt đầu ra đi, nó vẫn sẽ có đó. Như sự mở rộng bao la của trời, nó bao giờ cũng hiện diện. Chuyện khác là cánh của chúng ta không đủ mạnh để bay mãi tới hôm qua, hôm nay chúng ta có thể bay. Còn vấn đề khác là ngay cả hôm nay chúng ta không thể thu đủ dũng cảm và tựa vào mép tổ của chúng ta, giang cánh ra, quay vào bên trong tâm trí chúng ta để xem có bay hay không bay. Nhưng trời không được hình thành bởi việc bay của bạn. Khi bạn không có cánh, khi bạn bị cầm tù bên trong bản ngã, nó vẫn đã có. Và ngay cả hôm nay, mặc cho cánh của bạn đã có, bạn vẫn còn ngồi đó và từ chối bay, bầu trời sẽ không làm tan rã phần của bạn đâu. Không gian hiện hữu cho dù không có bạn, cho nên đường thường hằng là đường không có lữ khách. Nếu đường phụ thuộc vào lữ khách, nó không thể thường hằng. Và đường được bước trên thì bị đè nặng làm biến dạng vì lữ khách bước đi cùng bệnh của người đó. Điều này cần giải thích một chút. Người mà bước ra khỏi mọi bệnh là không bước gì thêm, không có nhu cầu bước. Người đó đã đạt tới. Người bị chất đầy bởi bệnh vẫn cứ bước đi. Người đó bước đi để trốn khỏi bệnh của mình. Nhưng bất kỳ đường nào người đó dẫm lên đều trở thành bị nhiễm bệnh của người đó. Bất kỳ chỗ nào người đó dừng lại, chỗ đó trở thành không linh thiêng. Bất kỳ chỗ nào người đó tìm, người đó chỉ thành công trong việc tạo ra nhiều khói hơn. Điều đó cũng giống như khi một người bước vào trong vũng nước tù đọng và khuấy lộn bùn bên dưới. Mọi nỗ lực của người đó để dìm bùn xuống sẽ chỉ giúp khuấy bùn còn lại từ bên dưới. Người đó càng cố một cách tuyệt vọng, nước càng trở nên ngầu bùn hơn, vì nhiều bùn hơn nổi lên bề mặt, làm cho nước càng bẩn hơn. Nếu lão tử ngẫu nhiên đi qua, ông ấy chắc đã bảo người đó, ông bạn ơi, bước ra đi. Điều ông cố làm thuần khiết, trở thành không thuần khiết, cho cả bản thân ông vì bản thân ông là không thuần khiết. Cái mà ông cố làm thuần khiết, trở thành không thuần khiết, vì bản thân ông là không thuần khiết. Xin bước ra đi, để nước một mình, ngồi trên bờ, nước sẽ làm thuần khiết bản thân nó. Ông bỏ mọi nỗ lực đi vì chúng là nguy hiểm tất cả không trừ cái gì. Đường trên đó người ốm bước đi, không thể là đường thường hằng. Cũng nhớ, chỉ người ốm bước đi, những người đạt tới, những người được làm thuần khiết, người đã biết, họ dừng lại. Với họ không có vấn đề về việc bước đi. Trong chân lý, chúng ta chỉ lang thang vì ham muốn nào đó thúc giục chúng ta đi. Mọi ham muốn đều là không linh thiêng, ngay cả ham muốn đạt tới Thượng Đế cũng là không linh thiêng. Ham muốn đạt tới giải thoát cũng không phải là không có mùi của nó. Thực tại bất kỳ chỗ nào có ham muốn, tâm trí trở thành sống. Tâm trí đầy ham muốn là tâm trí đầy căng thẳng, nơi có thôi thúc đạt tới, nơi có hăm hở, mong đợi, có việc sinh ra chứng điên về lang thang. Và thế thì mọi ốm bệnh này tụ tập lại với nhau. Lão Tử nói, đường có thể được đi trên đó không phải là đường thường hằng và không thay đổi. Nếu có đường như vậy, đường nào không thể được đi trên đó? Có đường mà người ta không bước đi và trên đường đó người ta chỉ có thể đứng không? Có thể có đường cho một mình việc đứng không? Điều này dường như mâu thuẫn. Đường được ngụ ý dành cho việc bước đi và không đơn thuần cho việc đứng. Nhưng đạo là cái tên của đường đó. Đường không đạt tới bạn bằng việc bước trên nó, thay vì thế nó đạt tới bạn bằng việc dừng trên nó. Vì bằng việc dừng trên nó mọi người đã đạt tới đích đến của họ, nó được gọi là đường. Con người cứ lang thang và chạy trên những con đường của thế giới vật chất và họ chẳng đạt tới ngài ở đâu cả. Do đó, những đường này, thực ra, là đường chỉ theo cái tên. Chúng không là đường. Phần thứ hai của phát biểu này là, tên có thể được nhớ không thể là đạo thường hằng và không thay đổi. Tên mà có thể được gọi tên, mà có thể được nhớ lại, mà có thể được diễn đạt trong lời, không thể là tên đích thực. Nó không thể là tên thường hằng, kéo dài, cách không thể bị chinh phục bởi thời gian. Hiểu điều này thêm đi, chúng ta gọi tên cho mọi thứ, điều đó thuận tiện cho các giao dịch của con người, nó làm dễ dàng hơn cho việc thiết lập các quan hệ và mô tả mọi thứ. Nếu chúng ta không dùng các cái tên, mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn. Mọi hoạt động là không thể được nếu không tạo ra các cái tên trong thế giới này. Nhưng nhớ, ngay khi chúng ta cho cái tên, chúng ta thu nhỏ lại tính vô giới hạn của vật đặc biệt đó và làm cho nó thành lối vào bị giới hạn. Hiểu điều này một chút, khi chúng ta gọi tên cho một vật chúng ta giới hạn nó bên trong biên giới nào đó. 1. Người ngồi cạnh bạn, bạn không có ý tưởng người đó là ai. Người đó đang ngồi gần bạn, tay người đó chạm tay bạn nhưng bạn không biết gì về người đó. Vậy mà, sự tồn tại của người đó là khổng lồ. Thế rồi bạn hỏi người đó và người đó đáp lại, người đó là người Hồi giáo. Lập tức sự tồn tại của người đó sẽ teo lại, mọi cái là phi Hindu sụp đổ, phần ngần ấy của sự tồn tại sụp đổ và người đó bây giờ có biên giới bị giới hạn. Bây giờ người đó là người Hồi giáo. Thế rồi bạn hỏi, bạn thuộc người Shia hay Sunni? Người đó nói, tôi là người Sunni. Vậy một phần của người Hồi giáo sụp đổ. Bạn tiếp tục hỏi cho tới khi người đó đạt tới chỗ tối thượng nơi người đó bây giờ sẽ bị cho trở về tới một điểm. Sự tồn tại bao la co lại tới mức chung cuộc cái còn lại là bản ngã nhỏ bé, yếu ớt bị cầm tù về mọi phía. Nhưng thế thì bạn sẽ thấy điều đó là thuận tiện. Thế thì bạn có thể đứng lên và ngồi xa khỏi người đó hay bạn có thể đem người đó vào tim bạn. Thế thì bạn có thể nói chuyện với người đó cũng như dự đoán câu trả lời của người đó. Bây giờ người này là dự đoán được. Bây giờ bạn có thể nói trước liệu ở cùng người này là đúng hay không. Bây giờ xử trí với người này đã trở thành dễ dàng và đơn giản. Không còn bất kỳ điều bí ẩn nào về sự tồn tại của người này. Bây giờ người này đã trở thành một vật. Chúng ta gọi tên cho một vật để đưa nó vào sử dụng để cho chúng ta có thể xử trí với mọi vật và dùng chúng. Vậy mọi cái tên của chúng ta đều là thứ tiện dụng thuần túy, không có chân lý đằng sau chúng. Chúng ta cũng có thể đặt tên cho Thượng Đế, đấng quyền năng tối thượng chứ. Và cái tên chúng ta cho sẽ có nghĩa chứ. Khi chúng ta gọi tên cho phần lớn những thứ không đáng kể, chúng ta làm cho sự tồn tại của nó bị biến dạng. Chúng ta cho một cái tên, biên giới được hình thành và sự tồn tại thay đổi thành cái kém hơn. Sự kiện thực tại là ở chỗ chúng ta sẽ không bao giờ có thể gọi tên được cho quyền năng tối thượng, Thượng Đế. Lý do cho điều này đơn giản là mắt của chúng ta không cảm nhận được Ngài ở bất kỳ đâu, tay chúng ta không chạm được vào Ngài ở bất kỳ đâu, tai chúng ta cũng không bao giờ nghe thấy Ngài, việc gặp gỡ có thể với Ngài chẳng có ở đâu cả. Và vậy mà những người đã biết đều nói, mắt chúng tôi thấy mỗi mình Ngài, ở mọi nơi. Tai chúng tôi nghe thấy mỗi tiếng nói của Ngài, bất kỳ cái gì chúng tôi chạm vào, đó là Ngài và bất kỳ người nào chúng tôi gặp, đó là Ngài. Nhưng đây là những người biết, những người không biết, chẳng thấy Ngài ở bất kỳ chỗ nào. Thế thì làm sao họ sẽ gọi tên Ngài được, và làm sao những người thấy và nghe Ngài ở mọi nơi cũng có thể gọi tên Ngài được? Vì duy nhất cái mà có thể được gọi tên là ở một chỗ. Một người chúng ta gọi là người Hồi giáo vì người đó được thấy ở trong masjid chứ không trong mang đia, đền. Nhưng nếu người này lại được gặp trong đền, thế rồi lần nữa trong giáo đường Do Thái và lần nữa trong nhà thờ, nếu người này được thấy với dấu hiệu gỗ đàn hương trên trán đang thực hiện thiền cớ tần một ngày nào đó và được thấy đang làm cầu nguyện trong masjid ngày hôm sau, sẽ khó để gọi người đó là người Hồi giáo. Thế thì sự việc trở thành rất khó cho bạn vì bất kỳ chỗ nào bạn đi, bạn thấy cùng người này. Bây giờ không thể nào gọi tên người này là người Hồi giáo. Những người không biết, không thể gọi tên Ngài vì họ không biết gọi tên ai. Và những người biết, cũng không thể gọi tên Ngài vì họ biết mọi cái tên đều là của Ngài. Ở mọi nơi, đó là Ngài và Ngài và Ngài. Do đó Lão Tử nói, đạo không thể được gọi tên. Không tên nào có thể được cho mà có thể được nhớ. Nhưng các cái tên vẫn được cho để nhớ lại. Tên được cho để cho chúng ta có thể gọi, chúng ta có thể nhớ. Nếu có cái tên như thế, cái mà không thể được nhớ, sẽ là sai mà đi gọi nó là tên. Sau rốt tên là để làm gì? Bố đặt tên cho con trai của mình để cho anh ta có thể gọi nó, nói tới nó. Hữu dụng của tên là trong việc gọi tới một đối thể đặc biệt. Nhưng Lão Tử nói, danh có thể gọi được không là danh. Nhưng để cho chính việc nhớ lại mà tên được cho, ai đó gọi Ngài là Ram, ai đó gọi là Krishna, ai đó gọi là Allah để cho chúng ta có thể nhớ tới Ngài, gọi Ngài, người mà chúng ta không biết. Nhưng làm sao chúng ta có thể đặt tên cho Ngài, về người chúng ta chẳng biết cái gì chút nào. Bất kỳ cái tên nào chúng ta cho Ngài, sẽ nói cho chúng ta nhưng sẽ không cho tin tức nào về Ngài dù là bất kỳ cái gì. Khi bạn nói, chúng tôi đã gọi tên Ngài là Ram, Điều đó chỉ ra rằng bạn được sinh trong gia đình Hindu có vậy thôi. Bạn nói, chúng tôi gọi ngài là Allah. Điều đó chỉ ra bạn đã được nuôi lớn trong ngôi nhà nơi ngài được nói tới là Allah. Điều này cho tin tức về bạn nhưng không có tin tức gì về ngài. Và đây là lý do tại sao người gọi ngài là Ram tranh đấu với người gọi ngài là Allah. Nếu người đã gọi ngài là Allah, đã biết người mà người đó gọi vậy, và nếu người đã gọi ngài là Ram, đã biết người mà người đó đã gọi vậy, chắc sẽ không có cãi cọ. Nhưng chúng ta chẳng biết gì. Chúng ta đã chỉ có cái tên và cái một người mà chúng ta đã đặt tên. Chúng ta chẳng biết gì về ngài chút nào. Điều kiện được lão tử đặt ra là điều kiện rất kỳ lạ. Tên mà có thể được gọi không phải là tên của ngài. Mọi tên có thể được gọi, được nhớ. Nhưng có cái tên mà không thể được gọi không? Và nếu bạn không thể gọi được, làm sao bạn sẽ biết về nó? Bồ Đề Đạt Ma đứng trước Hoàng đế Vũ. Nhà vua hỏi, Bồ Đề Đạt Ma, nói cho ta cái gì đó về chân lý tối thượng linh thiêng. Bồ Đề Đạt Ma đáp, cái gì là linh thiêng? Không có cái gì linh thiêng. Hư không là linh thiêng. Chân lý tối thượng nào? Không có cái gì ngoài trống rỗng. Không có cái gì bên cạnh chân không? Nhà vua giật mình, thế thì ta có thể hỏi. Ông ấy nói, ai đang đứng trước ta và nói? Và bạn biết Bồ Đề Đạt Ma đã đáp lại cái gì không? Ông ấy nói, ta không biết, người đang đứng trước ông và nói. Nhà vua nghĩ, ông này chắc mất trí rồi. Ông không biết thậm chí chừng này sao? Ông ta hỏi, cứ như ta đã biết. Bồ Đề Đạt Ma đáp, ta đã chẳng biết gì. Kể từ khi ta đã biết, ta thậm chí không thể nói được rằng ta biết. Với cái mà được biết, cái được nhận ra và được đặt tên cái đó có là bất kỳ cái tên nào không? Lão Tử nói, cái mà có thể được nhớ không phải là tên. Cái có thể được gọi tên, không đem bạn ra ngoài thời gian. Cái mãi mãi ở bên ngoài thời gian là cái có thể mang bạn ra ngoài thời gian. Cái ở bên ngoài thời gian, chỉ cái đó là ở bên ngoài thời gian. Cái được sinh ra bên trong thời gian, tàn lụi đi cùng thời gian. Nếu bạn nói rằng tôi đã nhớ tới Thượng Đế vào lúc 5 giờ 5 phút, việc nhớ như vậy sẽ không đưa bạn ra ngoài thời gian. Cái được nói lên bên trong thời gian, rội lại và phai mờ đi cũng bên trong thời gian. Thượng đế là ở bên ngoài thời gian. Tại sao? Vì bên trong thời gian, không có gì ngoài việc biến thiên và thượng đế là không biến thiên. Nghĩa đích xác của thời gian là biến thiên. Bạn đã bao giờ nhận ra cách bạn trở nên nhận biết về thời gian chưa? Sự kiện là bạn chỉ quen với biến thiên, bạn không hiểu về thời gian. Hiểu nó theo cách này, chúng ta là nhiều người thế ngồi trong phòng này. Giờ nếu trong một năm tròn chúng ta cứ thế ngồi ở đây và không ai trong chúng ta trải qua thay đổi hơi chút xíu, chúng ta có bao giờ cảm thấy rằng một năm đã trôi qua không? Thực tại chúng ta sẽ không có ý thức ngay cả về việc trôi qua của một khoảnh khắc, nếu mọi sự vẫn còn hệt như chúng vậy. Tri thức về việc trôi qua của thời gian được trải nghiệm trong sự thay đổi của mọi thứ quanh chúng ta. Thực ra, nghĩa của việc thay đổi là thời gian, do đó, tốc độ mà mọi thứ thay đổi càng lớn, chúng ta càng trở nên ý thức tới thời gian hơn. Bạn có ý thức về việc trôi qua của ngày hơn là việc trôi qua của đêm không? Nếu một người sống 60 năm, người đó ngủ 20 năm, nhưng có bản kê về 20 năm này không? Không, chúng trôi qua trong giấc ngủ. Mọi sự là tĩnh tại hơn trong giấc ngủ. Không có biến thiên mạnh mẽ. Lưu thông trên đường không chuyển động nhanh thế, mọi thứ dừng lại và bạn là một mình. Nếu một người được làm cho vẫn còn vô thức trong 100 năm, người đó sẽ không có tri thức về thời kỳ thời gian này khi thức dậy. Người đó sẽ giật mình khi thấy thay đổi quanh người đó. Và nếu người đó thấy mọi vật và mọi người như họ đã vậy trước khi người đó trở nên vô thức cùng những người quanh người đó, đồng hồ vẫn tích tắc trên tường, vợ nấu ăn trong bếp, trẻ con bao giờ cũng ở trường, người đó sẽ không bao giờ biết 100 năm đã trôi qua. Tri thức về thời gian là tri thức về thay đổi. Vì mọi vật đều đang chuyển động, thay đổi và điều đó làm cho chúng ta ý thức về thời gian. Tốc độ biến thiên càng lớn, việc cảm về ý thức thời gian càng lớn. Vào thời xưa, ý thức thời gian đã không hoàn toàn rõ ràng thế. Mọi vật ít nhiều tĩnh tại hơn gần như vẫn ở nơi chúng đã ở. Con trai thấy mọi vật đích xác ở chỗ bố nó bỏ lại cho họ. Thế rồi con trai bỏ lại mọi thứ đích xác ở chỗ bố nó đã bỏ lại. Cho nên mọi sự gần như tĩnh tại. Bây giờ sự việc không phải vậy, mọi vật hôm nay không còn ở chỗ chúng đã ở hôm qua và ngày mai, chúng sẽ không ở chỗ chúng ở hôm nay. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng và do đó có căng thẳng thời gian ý thức của thời đại này. Từng khoảnh khắc trôi qua là rất vô giá. Bất kỳ cái gì được hình thành bên trong biên giới của thời gian sẽ thay đổi. Mọi việc xảy ra của vĩnh hằng không thể xảy ra trong ranh giới của thời gian. Không tia sáng nào của bất tử xuyên thấu thời gian. Nó chỉ như là bất kỳ ai đi vào sông nhất định bị ướt. Người không muốn bị ướt sẽ phải đứng trên bờ. Bất kỳ ai đang bên trong dòng chảy của thời gian sẽ phải thay đổi. Thế giới không thay đổi, bất tử chỉ bắt đầu khi bạn đứng ra ngoài thời gian. Lão Tử nói, danh có thể gọi được không là danh. Việc nhớ bao giờ cũng ở bên trong thời gian, cần thời gian để phát âm các lời. Chúng ta không thể phát âm cho dù riêng một lời mà không có thời kỳ một khoảnh khắc. Chúng ta phát âm phần thứ nhất, thế rồi phần thứ hai, thế rồi phần thứ ba. Thời gian trải qua ngay cả khi tôi nói lời, thời gian. Tôi phát âm, thời, và một phần thời gian trôi qua, thế rồi, gian, và phần khác của thời gian trôi qua, và như vậy khối lượng lớn thời gian trôi qua, cho tới lúc tôi kết thúc lời này. Heraclitus đã nói, người ta không thể bước hai lần vào trong cùng dòng sông. Khi bạn bước lần thứ hai, cùng nước đó đã chảy đi xa rồi. Heraclitus đã rất tiết kiệm trong phát biểu của ông ấy. Sự kiện là, người ta thậm chí không thể bước một lần vào trong cùng dòng sông. Khi ngón chân tôi chạm sông, nước đang chảy đi xa. Khi các ngón chân của tôi đi vào trong sông, lại nhiều nước chảy qua. Khi bàn chân tôi ngập vào trong sông, nước đã chạm chúng là khác toàn bộ với nước đã chạm ngón chân tôi. Và thế rồi khi tôi dẫm xuống đáy sông, nước là khác rồi. Không phải một lần tôi có khả năng chạm vào cùng nước. Và mọi sự chắc là ổn cho dù thế, nếu như nước của sông chỉ một mình nó thay đổi. Cái chân chạm vào nước cũng thay đổi với cùng tốc độ đấy. Không, không thể bước hai lần vào cùng một sông. Không, không thể bước cho dù một lần vào cùng nước. Và không chỉ bởi vì nước sông đang thay đổi mà bởi vì người đi vào sông cũng thay đổi. Khi tôi đã chạm vào bề mặt sông, tâm trí tôi đã khác. Khi chân tôi một nửa trong nước, tâm trí tôi đã trở thành cái gì đó khác. Và khi tôi dẫm vào đáy sông, tâm trí tôi đã lại là cái gì đó khác hoàn toàn. Không chỉ thân thể đang thay đổi, tâm trí cũng đang thay đổi. Nhiều lần Phật nói cho người tới ông ấy, nhớ, ông không là cùng người đang quay lại. Bây giờ người này có thể đã tới chỉ mới một giờ trước. Người này nhất định giật mình bởi nhận xét của Phật. Người này sẽ hỏi ông ấy, thầy nói cái gì vậy? Và Phật sẽ đáp, dứt khoát, ta đã nói rồi, ông đã nghe rồi và trong thời kỳ này, mọi thứ đã thay đổi. Một thiền sư khổ hạnh, Mục Châu, đã đi qua một chiếc cầu trong một trong những cuộc du hành. Bạn đồng hành của ông ấy nhận xét, ông có để ý sông chảy nhanh làm sao? Và Mục Châu đáp, mọi người có thể thấy sông chảy. Quan sát chăm chú vào cầu cũng đang chảy nhanh làm sao? Người này bị choáng, cầu có bao giờ chảy đâu, bao giờ cũng là sông chảy chứ. Ông ta nhìn Mục Châu có ý truy hỏi, người vẫn tiếp tục phát biểu của mình, và điều này không phải là tất cả đâu. Nhìn cẩn thận nữa vào những người đang đứng trên cầu đang chảy nhanh làm sao. Mọi thứ xuất hiện trong thời gian đều thay đổi. Bất kỳ cái gì được nói ở đây đều nhạt nhòa đi. Bất kỳ cái gì ở bên trong, bị xóa đi. Mọi việc viết là viết trên cát, thậm chí không phải là cát mà là nước. Cho nên tên của Thượng Đế được nói ra bằng môi, bằng lưỡi, bằng lời, trong không gian và thời gian, đều không phải là tên vĩnh hằng. Nó không phải là tên ở bên ngoài thời gian. Và tên này không thể được đặt tên. Bạn có thể biết nó, bạn không thể diễn đạt được nó. Bạn có thể sống nó, bạn không thể diễn đạt nó. Bạn có thể sống nó, bạn không thể phát âm nó. Bạn có thể ở trong tên nhưng bạn không thể đặt nó lên lưỡi của bạn. Đồng thời Lão Tử nói, nó không thường hằng cũng không là đạo không thay đổi. Và nếu Thượng Đế cũng thay đổi, chúng ta có thể gọi Ngài là Thượng Đế được không? Và nếu đường cũng thay đổi, nó có thể được gọi là đường không? Và nếu chân lý thay đổi, nó có thể được gọi là chân lý không? Điều được mong đợi về chân lý là ở chỗ không thành vấn đề chúng ta đi lạc lối bao nhiêu, chúng ta lang thang xa xôi thế nào, khi chúng ta đạt tới, nó sẽ vẫn là cùng một điều, cùng một thứ. Dù chúng ta là bất kỳ cái gì, dù chúng ta là thế nào, sau khi lang thang trong vô hạn lần sinh, khi chúng ta đạt tới cánh cửa, nó sẽ vẫn là cùng một thứ, cái bao giờ cũng là vậy. Có hai hay ba điểm liên quan tới tính cùng một này mà phải được tính tới. Cái một mình đó có thể là cái, cùng một cái là hoàn hảo. Cái mà không hoàn hảo, không thể vẫn còn là cùng một thứ. Vì bên trong sự không hoàn hảo này có ham muốn bắt rễ sâu để là hoàn hảo. Và đây là điều mang tới thay đổi. Làm sao sông có thể vẫn đứng yên ở một chỗ được? Nó phải gặp đại dương, nó phải chạy nhanh, đi đường dài có nhiều điều cần được làm. Làm sao con người có thể vẫn còn ở một chỗ được? Thượng đế biết con người phải hoàn thành bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu đại dương phải đạt tới. Làm sao tâm trí có thể vẫn còn cùng một thứ được? Nó phải vội vàng dọc đường, nó có nhiều thứ để đạt tới. Một mình con người có thể là cùng một người. Người không có gì bị bỏ lại để được đạt tới, không đâu mà đi. Người đạt tới thì đánh mất bản thân người đó ở đó bên ngoài, điều đó không có gì để hiện hữu. Nó là cùng một suốt vĩnh hằng, nhớ tính cùng một ngụ ý hoàn hảo, không có phẩm chất khác trong hoàn hảo quá mức. Có một chuyện đùa rất phổ biến về Nasruddin. Anh ta ôm giữ chiếc đàn một giây, anh ta để ngón tay vào một điểm trên dây và chơi nó hết ngày nọ tới ngày kia. Cô vợ nhức đầu khi nghe cùng một nốt suốt cả ngày. Ngày này trôi qua, thế rồi ngày khác nữa. Suốt 8 ngày ông pha kia Nasruddin ngồi với cái đàn, chơi một nốt đơn điệu. Cuối cùng cô ấy không thể kìm được thêm nữa. Anh đang tạo ra nhạc này là cái gì vậy? Cô ấy hỏi anh ta vào ngày thứ 8. Mọi người trong ngõ chúng ta bị làm phiền bởi một nốt mà anh chơi cả ngày và đêm. Âm thanh không dứt của mỗi một nốt làm cho hàng xóm phát điên và tất cả họ tập hợp lại và đi tới anh ta. Vì trời xin anh dừng lại đi. Họ bảo anh ta, chúng tôi đã gặp nhiều nhạc sĩ nhưng chưa bao giờ là nhạc sĩ như anh. Anh dường như là người nghiệp dư, anh phải chuyển ngón tay theo dây đàn và tạo ra các nốt khác chứ. Tiếng tinh tinh tinh liên tục này là gì? Đầu chúng tôi sẽ vỡ tung. Chúng tôi đã quyết định rằng hoặc anh rời khỏi phố hoặc chúng tôi sẽ. Nhưng nói cho chúng tôi tại sao một người khôn như anh lại mê đắm trong cái điên căng thần kinh thế? Nasruddin đáp. Các nhạc sĩ khác di chuyển tay của họ lên và xuống trong việc tìm chỗ đúng. Tôi đã tìm thấy nó rồi. Tôi sẽ chơi chỉ cái này. Đây là chuyện đùa về Nasruddin, nhưng người này đã dở nhiều chuyện đùa sâu lắng và vô giá. Nếu như Thượng Đế bao giờ chơi đàn, ngài nữa cũng phải chơi chỉ một nốt. Tay ngài không thể di chuyển theo cách này hay cách khác, không thể có luồng chảy nào, không thay đổi ở đó. Lão Tử nói, nó không là cùng một cái mà chúng ta có thể phát âm. Cái mà con người có thể phát âm, không phải là tên của ngài. Cuối cùng, có một điều nữa cần được hiểu trong kinh này. Lời và tên tất cả đều là sáng tạo của tâm trí. Mọi sáng tạo đều là của tâm trí. Chính tâm trí quan niệm và hình thành, và tâm trí là rốt. Tâm trí chẳng biết gì, nhưng nó tạo ra ngay cả cái nó không biết. Thế thì chúng ta có cảm giác thỏa mãn rằng bây giờ chúng ta biết. Nếu như tôi mà bảo bạn rằng bạn chẳng biết gì về Thượng Đế, bạn sẽ bị rối trí khủng khiếp. Nhưng nếu như tôi nói, sao, bạn biết mọi thứ về Thượng Đế sao? Mật chú, Ram Ram, bạn lặp lại, một mình lời đó là tên của ngài. Thế thì bạn sẽ cảm thấy được giảm nhẹ. Nếu như tôi nói, ngài không có tên và nhớ, cái tên bạn đã từng lặp lại, chẳng liên quan gì tới ngài. Thế thì tâm trí rơi vào rối loạn, vào chân không, vào trống rỗng. Nó không tìm thấy cột trống nào để dựa vào, để ôm giữ. Và tâm trí sẽ nhanh chóng cố gắng và tìm ra cột trống. Một khi cột trống này được tìm thấy, không có nhu cầu đi tìm thêm. Tâm trí cung cấp cái thay thế cho chân lý và làm thu xếp đầy đủ. Nó nói, đây là chân lý, nó sẽ phục vụ cho chủ định của mình. Những người dừng lại ở tâm trí là dừng lại trên các con đường được con người làm ra. Họ dừng lại ở Sastra cái được con người làm ra. Họ dừng lại ở những cái tên đó mà chẳng có kết nối gì với Thượng Đế, dù là bất kỳ cái gì. Tại chính chỗ bắt đầu của việc thốt ra nguyên thủy của mình, Lão Tử phá hủy mọi khả năng. Ông ấy giật lấy mọi cột trống và vật trống. Ông ấy phá hủy nền móng đầy đủ của mọi thứ mà tâm trí có thể làm. Chúng ta có thể suy nghĩ kỹ, nếu điều này là như vậy, bây giờ cái gì còn lại để Lão Tử viết? Ông ấy sẽ nói gì? Làm sao ông ấy sẽ nói cái đó, cái mà không thể được diễn đạt? Làm sao ông ấy sẽ chỉ ra con đường mà không thể bước trên được? Làm sao ông ấy sẽ kết lại cái một không thay đổi và vô thời gian? Làm sao ông ấy cố gợi ý mà không có lời? Phương pháp đầy đủ của Lão Tử là phương pháp phủ định. Do đó, cần hiểu vài điều có liên quan tới phủ định để cho dễ hiểu Lão Tử hơn. Có hai cách gợi ý trên thế giới này. Một cách là cách của gợi ý khẳng định. Bạn hỏi tôi, cái này là cái gì? Và tôi đáp, cái này là tường. Hay cái này là cửa. Tôi lấy một cái tên, ngón tay khẳng định cho thẳng, nó là cái này. Bạn hỏi, tường ở đâu? Tôi đáp, nó là cái này. Nhưng cái mà có thể được chỉ thẳng ra không thể là bất kỳ cái gì ngoài cái kém giá trị hay không giá trị. Sự mở rộng bao la không thể được trỏ ra bằng ngón tay. Cái tầm thường có thể được trỏ tới bằng ngón tay, nhưng nếu ai đó hỏi, Thượng Đế ở đâu? Chúng ta không thể nói, Ngài là cái này. Chúng ta không thể trỏ ngón tay vào Thượng Đế. Thay vì thế, mọi ngón tay đều phải co lại trong nắm tay để chỉ ra Thượng Đế. Khi một người khép nắm tay lại và nói, Ngài đây, điều đó ngụ ý lời gợi ý không trỏ vào bất kỳ đâu. Bạn không thể trỏ vào bất kỳ hướng nào vì Ngài ở mọi nơi. Nhưng người hỏi sẽ không được thỏa mãn với câu trả lời này. Nếu tôi nắm bàn tay lại và nói, Ngài ở đây, người đó có thể coi nắm tay của tôi chỉ tới Ngài. Thế thì tôi sẽ phải nói, không, không, không phải nắm tay của tôi. Và như vậy việc phủ định sẽ bắt đầu. Người này có thể cố thêm để làm sáng tỏ câu hỏi của anh ta. Anh ta có thể nói, có lẽ tôi đã không làm rõ ý của tôi. Thượng Đế có ở phương Đông không? Tôi sẽ phải nói, không, vì nếu tôi nói Ngài ở phương Đông, cái gì xảy ra ở phương Tây? Và khi tôi khẳng định rằng Ngài ở phương Đông, dù cố tình hay vô tình chúng ta phủ nhận sự hiện diện của Ngài ở phương Tây. Chiều hướng là gợi ý về cái bị giới hạn, cái còn lại đằng sau bị phủ nhận. Cho nên cách thứ hai là cách của phủ định gợi ý. Khi một người cố giải thích theo cách này, người đó không nói, nó là cái này, nó là cái kia. Thay vì thế, người đó nói, nó không là cái này, nó không là cái này, neti neti. Mọi câu trả lời của người đó là cho hiệu quả này. Nhiều kiên nhẫn được cần trên con đường của phủ định, với bất kỳ cái gì bạn hỏi, người đó sẽ nói, không phải cái này. Thế thì sẽ tới một lúc mà không còn gì để hỏi. Thế thì người đó sẽ nói, đây là Ngài. Điều đó cũng như là bạn sẽ bắt đầu hỏi tôi về các thứ trong phòng này. Bạn lấy cái bàn, cái ghế, bức tường và tôi cứ phủ nhận. Thế rồi khi mọi thứ trong phòng bị dùng hết, bạn bắt lấy bản thân bạn, bạn bắt lấy tôi và bắt đầu hỏi, đây có là Ngài không? Và tôi vẫn cứ phủ nhận. Thế rồi khi chẳng còn gì nữa để hỏi và khi chẳng còn gì còn lại để phủ nhận, thế thì lão tử sẽ nói, đây là nó. Nhưng thế thì bạn sẽ trong khó khăn. Bạn sẽ nói, ông đã phủ nhận tất cả rồi. Bây giờ sao? Thực ra, cái mà không thể phủ nhận được ngay cả bởi phủ nhận cái đó là Ngài. Chúng ta phủ nhận cái gì đó và nó bị phủ định, nó có thẩm quyền gì? Giá trị gì của cái tồn tại với sự chấp nhận của người này và bị tuyệt diệt bởi việc phủ nhận của người đó? Người hữu thần nói, Ngài hiện hữu. Người đó nghĩ Thượng Đế tồn tại dường như việc khẳng định của người đó làm mạnh thêm cho sự tồn tại của Ngài. Người vô thần nói, Thượng Đế không tồn tại. Người đó nghĩ người đó đã làm yếu Ngài bởi việc phủ nhận của người đó. Và đây không phải là cái nhìn của một mình người vô thần. Ngay cả người hữu thần cũng tin rằng Thượng Đế bị làm yếu đi và bị làm hại bởi việc phủ nhận. Người vô thần bao giờ cũng sẵn sàng bác bẻ gợi ý nhỏ nhất về sự tồn tại của Ngài. Nếu không thì lý thuyết của người đó bị nguy hiểm, dường như câu hỏi này có thể được quyết định bởi việc chấp nhận hay phủ nhận của con người. Có một câu chuyện cổ đại từ Tây Tạng, có một con muỗi nhỏ. Vì chuyện này được con người viết, người đó gọi muỗi là nhỏ. Thực tại, nó là con muỗi lớn nhất trong các con muỗi. Không những thế, nó là vua của các con muỗi. Bây giờ một số muỗi sống trên đống phân, số khác sống trên cây, số khác ở đa dạng chỗ khác. Nhưng sự việc trở thành vấn đề là chúng phải làm nhà cho vua của chúng ở đâu. Thế rồi tai voi đã được chúng đồng ý là chỗ phù hợp nhất làm dinh thự cho vua. Bây giờ mọi con muỗi đều đi tới vua của chúng và yêu cầu vua đi và ở trong tai voi vì đó là, theo chúng, chỗ xứng đáng nhất cho quốc vương của chúng. Nhà vua đi tới tai voi và tuyên bố, hỡi con vật nghe đây. Trẫm, vua của muỗi, đã quyết định làm vinh dự cho ngươi bằng việc hạ cố lấy tai ngươi làm chỗ ở của trẫm. Nó đưa ra lời tuyên bố này 3 lần vì điều được coi là không đúng để đi chiếm chỗ bên trong ai đó mà thậm chí không thông báo cho người đó. Voi đứng im lặng, con muỗi này nghĩ, im lặng là chấp nhận, và do đó con voi này im lặng. Nó đã ở lại nhiều năm, nó sẽ bay vào và ra, nó đẻ muỗi con và gia đình của nó đã tăng lên khá đông. Mặc cho điều này, đã có chỗ rộng rãi ngay cả để tiếp đãi khách. Thế rồi bọn muỗi này quyết định tìm một chỗ khác cho vua của chúng. Trước khi ra đi, con muỗi này lần nữa đứng trước tai voi và nói, hỡi con vật nghe đây. Trẫm, vua của muỗi, đã hào phóng trang điểm cho tay ngươi bằng việc làm nó thành chỗ cư ngụ hoàng gia của trẫm. Giờ trẫm đi, nhưng không có một âm thanh nào từ voi. Liệu nó có lấy yên lặng này làm dấu hiệu chấp nhận không, ngay cả bây giờ? Điều này hơi khó và làm mất danh giá, nhưng có lẽ con voi đã không nghe, vì nó chẳng nói có chẳng nói không. Con muỗi này nói ngày càng to hơn. Cuối cùng một giọng nói yếu ớt vọng tới tai voi, chấm, vua muỗi, đã ở trong tai ngươi do từ bi lớn lao. Ngươi có thể nghe thấy chấm hay không? Con voi đáp, thưa ngài đáng kính, tôi không biết khi nào ngài tới. Ngài ở bao lâu, tôi không biết. Ngài tới và ở lại, làm bất kỳ cái gì ngài thích, tôi không có tri thức về điều đó. Ông Fakir Tây Tạng kể chuyện này với một chủ định, con người tới trong thế giới, con người tạo ra triết lý, con đường tôn giáo, chân lý, nguyên lý và lời. Con người hô to từ bốn phương của sự tồn tại bao la, tất cả nghe đây Ram là tên của ngài, hay, nghe đây, hỡi tất cả mọi người Krishna là tên của ngài. Trời im lặng, sự mở rộng vô hạn đó chẳng có tri thức gì về điều này. Con voi cuối cùng đã nghe tiếng con muỗi, mặc cho khác biệt lớn về kích cỡ, không có khác biệt về chất giữa hai con này voi là muỗi khổng lồ và muỗi là voi nhỏ xíu. Không có khác biệt về chất để làm cho việc liên lạc thành không thể được. Liên lạc là có thể, dù với khó khăn nào đó. Muỗi sẽ phải nói rất to và voi sẽ phải nghe kỹ hơn. Nhưng điều này không phải là không thể được. Nhưng giữa sự tồn tại và tâm trí con người thậm chí không có chút ít kết nối này hay là có. Nó không nhận biết về sự kiện rằng chúng ta được sinh ra, mặc dù chúng ta tuyên bố điều đó với bữa tiệc và âm nhạc cho mọi người trên thế giới, mà nó cũng chẳng ý thức về chết của chúng ta. Chúng ta tới và chúng ta đi, chúng ta giống như đường thẳng được vẽ trên nước ngay khi chúng ta được hình thành, chúng ta bị phá hủy. Nhưng trong chính thời kỳ ngắn ngủi này giữa việc hành thành và tắt ngấm sự sống, Thượng Đế biết chúng ta tạo ra biết bao nhiêu từ, chúng ta đã tạo ra bao nhiêu sastra và tổ chức. Chúng ta lan tỏa toàn thể mạng lưới của tâm trí chúng ta trong thời kỳ ngắn ngủi như vậy. Lão Tử cắt mạng lưới này, không cái này, không cái này, là cách nói của ông ấy. Thực ra, người muốn nói về cái tuyệt đối sẽ phải nói rằng không cái gì có thể được nói về nó. Và thế thì các nỗ lực sẽ phải được làm để diễn đạt, và nỗ lực đó chỉ có thể ở dưới dạng phủ định, không cái này, không cái này. Đường mà có thể được bước trên sao? Không, không phải là đường đó. Lời mà có thể được gọi tên sao? Không, không phải là lời đó. Và bạn đừng rơi vào sai lỗi của ngôn ngữ. Theo ngôn ngữ cái một mình đó là tên mà không thể được gọi tên. Chúng ta không thể nói cái tên khác. Và đường mà không thể bước trên, một mình điều đó là đường chúng ta không biết đường khác. Bây giờ nếu điều này được đặt cho đúng, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả. Vì trong ngôn ngữ thẳng thắn và đơn giản, điều đó sẽ truyền đạt rằng không đường nào là đường, không tên nào là tên. Cho nên điều bạn sẽ hiểu một cách trực tiếp, chỉ là thế này, cái là đường, không phải là đường chút nào, cái là tên, không phải là tên chút nào. Đây là điều Lão Tử đang cố truyền đạt. Ông ấy nói, nếu ông ước ao đạt tới, thận trọng với mọi đường, nếu không ông sẽ đi lạc lối. Nếu ông ước ao biết ngài, gọi tới ngài đừng lấy bất kỳ cái tên nào nếu không ông sẽ đến không đúng lúc. Và sai lỗi nhẹ nhất là sai lầm vô hạn trong hoàn cảnh với điều này. Một thanh niên tới và ngồi trước Mapa. Anh ta ở cùng với Mapa trong 3 năm qua. Anh ta bảo Mapa, chỉ cho tôi con đường đi, cho tôi ý tưởng nào đó về chỗ ở của ngài, cái tên nào đó, dấu hiệu nào đó, biểu tượng nào đó. Và mọi lần anh ta hỏi ông ấy về chỗ ở của ngài, Mapa đều trở nên im lặng ngay cả giữa chừng cuộc đối thoại. Thế rồi anh thanh niên sẽ lại nài nỉ, sao thầy bao giờ cũng trở nên im lặng khi tôi hỏi thầy. Thầy đang nói ngay bây giờ mà. Thế là Mapa nhắm mắt và trở nên còn im lặng hơn. Nếu anh thanh niên bắt chuyện với ông ấy với cùng câu hỏi này khi ông ấy đang bước đi, ông ấy sẽ đột nhiên dừng lại nơi ông ấy đang ở và trở nên tuyệt đối tĩnh lặng. Đệ tử này đạt tới chỗ cuối của sự kiên nhẫn của mình trong 3 năm. Đây là giới hạn, anh ta than, bình thường thầy bước đi nhưng ngay khi tôi hỏi, thầy dừng ở đó và lúc đó. Bình thường thầy nói nhưng ngay khi tôi hỏi, thầy nhắm mắt lại và ngậm môi lại. Tôi đã tới vì câu hỏi này chỉ với thầy và không nghe bài giảng khác của thầy hay tham gia vào trong các cuộc du hành đa dạng của thầy. Tôi chẳng có gì làm với những điều này, nhưng Mapa lại đưa mình vào tư thế điển hình khi câu hỏi này được nêu ra. Thế rồi một hôm anh thanh niên hỏi xin phép ra đi. Tôi có thể đi được chứ? Anh ta hỏi, khi nào thầy mới tới? Mapa đáp, từ 3 năm nay, ông cứ lang thang bên ngoài cổng. Khi nào ông mới vào? Ông là ai mà hỏi xin phép ra đi? Ta đã không cảm thấy dù một khoảnh khắc rằng ông đã vào bên trong. Bao nhiêu lần thế ta đã đứng cạnh cổng mở rộng. Bao nhiêu lần thế ta đã dừng lại cứ nghĩ có lẽ ông không tới vì ta bước đi. Bất kỳ khi nào ông hỏi, ta đã trả lời rồi. Đệ tử này nói, bây giờ đây thực sự là giới hạn. Đây là phàn nàn của tôi rằng bất kỳ khi nào tôi hỏi, thầy đã trở nên yên lặng. Ngay cả ở giữa hội thoại thầy đã trở nên im lặng và giờ thầy trách tôi vì điều này nữa sao? Đây chính xác là lý do tại sao tôi muốn rời khỏi thầy, rằng thầy trở nên im lặng bất kỳ khi nào tôi hỏi. Mapa đáp, đó đã là câu trả lời. Giá mà ông nữa đã trở nên im lặng, giá mà ông nữa đã dừng lại khi ta dừng bước đi. Thế thì chúng ta có thể đã gặp gỡ rồi. Người ta phải im lặng nếu người ta muốn truyền đạt cái gì đó về người đó. Nếu ông muốn bước khác đi theo đường của người đó, ông phải dừng lại. Những phát biểu này dường như mâu thuẫn. Lão Tử nữa cũng giống điều này. Tại mọi bước đi ông ấy loại bỏ từng và mọi thứ. Ông ấy đưa bạn tới điểm đó nơi không cái gì còn lại để loại bỏ thậm chí không cả bạn. Chỉ mọi trống rỗng còn lại. Và trống rỗng này là không đổi, cái không biến đổi. Nhớ, bất kỳ chỗ nào bất kỳ cái gì tới, việc thay đổi tới cùng với nó. Không có tính thiêng liêng bên cạnh trống rỗng, không có trạng thái nào hồn nhiên hơn bên cạnh trống rỗng. Hơi chút rung rinh của chỉ một ý nghĩ và cổng địa ngục sụp mở rộng. Hơi chút ý nghĩ bên trong tâm trí và điều đó bắt đầu thế giới trần tục. Hơi chút hướng tới ham muốn là bắt đầu các vòng vô hạn sống và chết. Trống rỗng hoàn toàn không một hình tướng nào bên trong hay một lời hay một cái tên, không có đường đi, không đích đến, không có đâu mà đi, không đâu để đạt tới. Khi trạng thái như vậy hình thành bên trong, thế thì đạo biểu lộ. Thế thì đạo biểu lộ bản thân nó, thế thì tên đó được nghe thấy. Thế thì luật kéo dài và không thay đổi, tới bên trong việc hiểu của chúng ta. Luật đó mà không đối lập với hỗn độn, mà hấp thu và ôm giữ hỗn độn cũng bên trong ngực nó. Nếu bất kỳ người nào ước muốn hỏi câu hỏi nào đó, người đó có thể làm như vậy bất kỳ câu hỏi khác nào, vì mọi câu hỏi là giống nhau. Một người bạn hỏi rằng đằng sau các ý nghĩ trôi qua, đôi khi có cảm giác dường như có khoảng ngắn của vô ý nghĩ. Mọi ý nghĩ xoay xung quanh như ở đâu đó tại trung tâm có việc cảm này về vô ý nghĩ. Khác biệt gì giữa hoàn cảnh này và hoàn cảnh vô ý nghĩ tuyệt đối? Chừng nào các ý nghĩ còn chạy đua bên trong, ý nghĩ về vô ý nghĩ cũng là ý nghĩ. Nó đơn thuần là ý nghĩ rằng mình là vô ý nghĩ. Một mặt, có chuyển động của các ý nghĩ bên trong và mặt khác. Bạn nghĩ bạn là không có ý nghĩ. Nhưng bạn chỉ có thể quán tưởng trạng thái này khi không có ý nghĩ bên trong. Điều thú vị nhất là sự kiện rằng khi tâm trí của bạn ở trong hoàn cảnh vô ý nghĩ, bạn thậm chí sẽ không nhận biết rằng không có ý nghĩ bên trong. Là vô ý nghĩ cũng là ý nghĩ. Nó chỉ giống như người khỏe hoàn hảo người đó không bao giờ ý thức về sự kiện rằng người đó là khỏe. Ý thức về khỏe là chỉ dẫn về ốm. Do đó chúng ta thấy rằng người ốm bao giờ cũng nói về khỏe. Người như vậy là không khỏe, người đó ốm. Nếu ốm còn dai dẳng ở góc nào đó, ý tưởng về khỏe nấn ná bên trong. Nhiều lần ý thức này về khỏe chứng tỏ là một kiểu ốm mới. Nếu một người trở nên quá ý thức về khỏe, người đó trở nên ốm. Đây là bệnh, cho nên điều xảy ra là bằng việc nghĩ không dừng, bằng việc nghe liên tục, bằng việc suy tư đều đặn về nó, bạn phát triển mong đợi này về việc trở nên vô ý nghĩ. Vì chúng ta đã nghe nói rằng một mình là linh thiêng, rằng một mình là phúc lạc tối thượng, rằng trong bản thân nó là niềm vui của Samadhi, rằng mọi thứ khác nhạt nhòa đáng kể trước phúc lạc tối cao này. Thế thì điều này trở thành ham muốn trở thành vô ý nghĩ. Nhớ hoàn cảnh, vô ý nghĩ, không thể bị biến thành ham muốn nhưng nó lúc nào cũng trở thành như vậy. Thực ra, chính cách xử sự của tâm trí là biến bất kỳ cái gì bạn nói thành ham muốn. Nó nói, phúc lành sao? Có niềm vui trong phúc lành, phấn đấu vì nó đi, tìm kiếm và mình sẽ đạt tới. Cho nên việc tìm giải thoát bắt đầu nhưng giải thoát mà tâm trí tìm lại không là giải thoát thực. Thực tại, phúc lành có đó nơi tâm trí không có. Đó là lý do tại sao phúc lành được tâm trí tìm kiếm không phải là phúc lành đích thực. Bây giờ nghe thấy trạng thái vô ý nghĩ một cách liên tục. Ý tưởng này đông đặc trong tâm trí rằng người ta phải trở thành vô ý nghĩ. Nhớ, cái mình phải trở thành vô ý nghĩ cũng là ý nghĩ. Ý nghĩ này có thể là kết quả của việc nghe lão tử hay nghe tôi hay bởi việc đọc sách, nhưng điều bạn hiểu về trạng thái vô trí này có lại là ý nghĩ không? Không có ý nghĩ nào đưa bạn vào vô ý nghĩ. Không cần cam kết với sai lầm này là vô ý nghĩ cũng là một phương thức của ý nghĩ. Không, đây là một loại ý nghĩ, và nếu bạn kiên trì theo đuổi ý nghĩ này, tâm trí sẽ lừa bạn theo cách khác. Nó sẽ nói, xem đấy, ở trung tâm của mọi ý nghĩ đang xoay vòng này, có trạng thái vô trí, và mình ở ngoài các ý nghĩ này. Nhưng, mình này là gì mà đứng bên ngoài và quan sát? Nó có nhiều hơn ý nghĩ không? Việc đứng tách xa này và quan sát cũng là ý nghĩ, điều cho hơi chút cảm thấy an bình và vui vẻ. Nhưng thanh bình này không phải là thanh bình bất tử. Thanh bình mà có thể được gọi tên, không phải là thanh bình. Không may là có niềm vui nào đó, an bình nào đó trong ý nghĩ này. Cái là kết quả bao giờ cũng vậy khi bất kỳ ham muốn nào của tâm trí được vừa lòng. Đây đã là ham muốn của tâm trí trở thành vô ý nghĩ. Nó cho sự thỏa mãn lớn với tâm trí để cảm thấy rằng nó đã tiến hành kỳ công trở thành vô ý nghĩ nữa. Tâm trí là rất láo lỉnh. Tâm trí sẽ tạo ra ý nghĩ nhỏ về vô ý nghĩ trong chỗ này và các ý nghĩ tất cả xoay xung quanh. Và sẽ không đúng mà nói, có nhiều ý nghĩ khắp xung quanh đó nơi tôi nói, tôi là vô ý nghĩ, ở đó một ý nghĩ đang đứng. Nhiều nhất bạn có thể nói, có một ý nghĩ được cố định ở đó, nơi các ý nghĩ khác đang chảy ý nghĩ về các hoạt động mọi ngày. Nếu chúng ta quan sát kỹ điều này ở trung tâm sâu hơn, chúng ta sẽ thấy, nó nữa cùng không hoàn toàn tĩnh tại, vì không ý nghĩ nào là tĩnh tại hoàn toàn. Nó lung linh nữa, như ngọn lửa của chiếc đèn. Khoảnh khắc này bạn sẽ cảm thấy bạn là không ý nghĩ. Khoảnh khắc tiếp bạn sẽ cảm thấy bạn không hiện hữu. Khoảnh khắc này bạn sẽ cảm thấy một ý nghĩ đang lèn vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp bạn sẽ cảm thấy bạn là không ý nghĩ, bạn thất bại. Điều này sẽ luôn xảy ra vì không ý nghĩ nào có thể ở bên ngoài sự thay đổi. Thậm chí cả ý nghĩ rằng mình là vô ý nghĩ. Ý nghĩ này cũng sẽ thường lên và xuống. Bây giờ ở đây, bây giờ ở kia. Trong một khoảnh khắc bạn là vô ý nghĩ và bạn lại sớm cảm thấy bạn không còn là vô ý nghĩ. Không, đạo không phải là cái tên cho trạng thái như vậy. Rít, cái, mà dường như là nó đây, là thứ khác hoàn toàn. Không có ý nghĩ xung quanh, thậm chí không có ý nghĩ về vô ý nghĩ. Không ai còn lại người có thể khẳng định rằng người đó đang trong trạng thái vô trí. Không có người nào bên trong có im lặng hoàn toàn, thậm chí không có người biết mà có thể nói, trông đây. Tôi hoàn toàn yên tĩnh. Nếu chừng này vẫn còn lại, thế thì biết rằng tâm trí vẫn đang cố làm việc lừa dối cuối cùng của nó, và lừa dối này sẽ ném bạn lần nữa trở lại trong xoáy lốc các ý nghĩ. Một khoảnh khắc của ý nghĩ này về việc là vô ý nghĩ và bạn lại quay trở lại trong chỗ sâu nhất của địa ngục. Một ý nghĩ này có thể được ví với trò chơi rắn leo thang mà trẻ con vẫn chơi. Chúng cứ tiến lên trước, cho tới khi chúng đi vào mồm rắn và đổ dần xuống đuôi của nó. Riêng một ý nghĩ về là vô ý nghĩ và bạn rơi vào trong mồm rắn, bạn đi xuống, xuống mọi bước bạn đã trèo lên vất vả thế mọi lao động của bạn biến thành số không. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma có lần đã nói với nhà vua, ta không biết. Bản thân ta không biết ai đang đứng trước ông, ai đó về sau nói với ông ấy, rằng nhà vua bị tổn thương rất nhiều bởi câu trả lời của ông ấy. Ông ta cảm thấy bị xúc phạm, ông ấy phải không đối xử với vua như vậy chứ. Bồ Đề Đạt Ma đã nói, vì ông ta là vua, và vì ông ta đã làm cuộc hành trình dài chỉ để gặp ta thậm chí đã cho mình ấy câu trả lời, nếu không, ngay cả chừng nấy trả lời đã là sai. Điều đó nữa không hiện diện bên trong ta, cái có thể nói ra. Ta không biết ta là ai, ta đã phải nói chừng ấy, bằng không nhà vua chắc đã bị phiền phức nhiều hơn bởi im lặng của ta. Xin đừng hiểu lầm ta. Chính là vì lưu tâm tới phiền phức mà ông ta đã nhận để tới từ nơi xa thế và vì sự kiện rằng ông ta đang chờ đợi việc tới của ta từ nhiều năm, ta đã phải cho ông ấy câu trả lời nào đó. Điều đó chỉ như chúng ta sẽ đem đồ chơi tới cho đứa trẻ đang háo hức, mà ta đã cho ông ấy câu trả lời này. Chừng nào các ý nghĩ vẫn còn quay cuồng bên trong, biết rằng bạn nữa cũng là ý nghĩ. Một khi không cái gì còn lại bên trong, ngay cả không còn người biết, thế thì không có khó khăn. Điều này dường như rất khó với chúng ta, và đây là khó khăn lớn nhất trong việc hiểu Phật ở nước này. Lý do tại sao Phật đã được hiểu ở Trung Quốc đã là vì Lão Tử. Vì Lão Tử, Phật đã được hiểu ở Trung Quốc, Lão Tử đã nói mọi điều mà Phật nói về sau, Do đó khi cơn sóng chiều của Phật đạt tới Trung Quốc và mọi người nghe lời của ông ấy rằng hồn không tồn tại, mọi người hiểu. Giáo huấn của Lão Tử đã dựa trên phát biểu, không cái gì. Điều này là khó cho người Ấn Độ lĩnh hội. Chúng ta sẵn sàng nhân nhượng rằng các ý nghĩ phải tuyệt chủng nhưng tôi phải tồn tại. Giải thoát là rất tốt nhưng tôi phải hiện hữu. Tôi phải còn lại. Phật đã tuyên bố ở nước này, ngay cả hồn là không hiện hữu. Đây cũng là ý nghĩ, hiểu điều này chút đi, rằng vốn là hồn cũng là ý nghĩ. Thực ra, có chỗ mà ngay cả ý nghĩ này không hiện hữu và cái đó là hồn. Điều này dường như rất mâu thuẫn, rằng nơi ngay cả ý nghĩ rằng mình là Atman cũng vắng bóng, cái đó là chính là Atman. Nhưng điều này sẽ biểu lộ bởi bản thân nó. Bạn bắt đầu phủ định các thứ từng cái một cho tới khi bạn phủ định bản thân bạn. Nó giống thế này, ngọn đèn cháy sáng, có ngọn lửa. Ngọn lửa ban đầu cháy lên từ dầu. Dầu hết thế thì ngọn lửa làm cháy bấc. Thế thì bạn biết cái gì xảy ra? Ngọn lửa không còn nữa. Ban đầu ngọn lửa làm cháy dầu. Thế rồi đến bấc và thế rồi đến cái ngã riêng của nó. Bỏ ý nghĩ trước hết. Thế rồi bỏ cái ngã riêng của bạn nữa. Khi chúng ta buông bỏ cái ngã riêng của chúng ta, không cái gì được bỏ lại ngoại trừ hoàn cảnh phi hình thể, sự tồn tại vô hình thể. Sức mạnh tĩnh lặng, im lặng, đó là sự tồn tại. Còn lại, nơi không xoáy lốc nào của bản ngã được hình thành. Đặc thù của xoáy lốc là, bất kỳ cái gì bạn ném vào trong nó nhanh chóng vồ lấy và ném vật đó vào trong xoáy lốc của nó. Cái, tôi, là xoáy lốc, ném cái bạn muốn vào trong nó và nó sẽ bắt đầu quay tít ngay lập tức. Không xoáy lốc nào vẫn còn trong trạng thái vô ý nghĩ, vô bản ngã. Thế thì có kinh nghiệm về đạo, kinh nghiệm về pháp hay kinh nghiệm về điều Phật nói tới là pháp. Có kinh nghiệm về luật, có kinh nghiệm về cái mà các Rishis nói tới là rit, cái hiện hữu, hay cái mà Mahavira nói tới là Kaivalya. Kaivalya ngụ ý hư không được cất giữ, duy nhất hiện hữu, còn lại nơi không có đặt tên, không có thuộc tính. Duy nhất sự tồn tại còn lại. Chỉ hiện hữu hệt như chúng ta nhìn vào trong hố sâu hay nhìn lên trời quang nơi không sao, không mây chỉ bầu trời. Khi trạng thái như vậy xảy ra bên trong, nơi người xem nữa, không còn đó và chỉ trống rỗng còn lại, thế thì chúng ta trở nên nhận biết về con đường mà không thể được đặt chân lên và cái là vĩnh viễn. Thế thì chân lý được biết tới, cái không thể được đặt tên, cái là bất tử, cái mãi mãi là cùng một thứ, cái một mình là bản thân nó. Khi Tertullian, người sùng kính Giê-xu, bị thúc giục nói về Giê-xu, mô tả ông ấy, cho các ví dụ để giải thích Giê-xu là giống cái gì. Ông ấy thường đáp lại, đừng buộc tôi phạm lỗi lầm. Giê-xu chỉ là như ông ấy vậy, ông ấy chỉ là như bản thân ông ấy không thể được so sánh với người khác. Cái gì sẽ xảy ra trong trạng thái của đạo, cái gì sẽ xảy ra bởi việc hội nhập trong, rít, chúng ta sẽ giống cái gì, hình dạng và hình thể của chúng ta sẽ là cái gì. Tên của chúng ta sẽ là gì và ai đó sẽ vẫn còn lại hay không còn lại để biết. Không cái gì có thể được nói, không có cái gì mà có thể được ví với trạng thái này. Mọi lời đều có tính phủ định, duy nhất chừng này có thể được nói, rằng bạn sẽ không còn nữa, bạn sẽ không có đó chút nào. Cái còn lại là cái mà bạn chưa bao giờ biết trước đây. Chừng này có thể được nói rằng sẽ không có ý nghĩ ở đó, thậm chí không có ý nghĩ rằng tôi là vô ý nghĩ. Và vậy mà. Ý thức còn lại ý thức như vậy, như bạn chưa bao giờ biết trước đây. Tâm trí có năng lực bịp bợm và lừa dối trước điều này. Do đó điều cần thiết nhất là tỉnh táo. Tâm trí là láo lỉnh và tinh danh tinh vi tới mức nó có thể soạn ra mọi loại mưu mẹo và lừa gạt. Nó cho tâm trí quan tâm quá mức tới dục, ảo tưởng về Brahmacharya. Nó tạo ra lừa dối về tự biết mình trong người hoàn toàn rốt về cái ngã. Người chẳng biết gì cảm thấy bản thân người đó biết tuốt bởi thủ đoạn bịp bợm của tâm trí cái cho ảo tưởng về đã đạt tới cái mà đã không được đạt tới. Do đó cần hiểu các hình thể đa dạng của việc lừa dối của tâm trí. Một thanh niên tới thiền sư Hoàng Bá và nói, tôi đã đạt tới thanh thản. Thế sao ông đã tới đây? Hoàng Bá hỏi, đi đi, vì ở đây ta chỉ giải quyết cho những người không thanh thản. Thanh niên này thấy không thể rời đi được vì anh ta cảm thấy Hoàng Bá là thanh thản theo cách hoàn toàn khác. Anh ta nói, không, tôi không đi đâu, cho phép tôi ở lại đây vài ngày. Hoàng Bá nói, không có phép cho người thanh thản ở lại đây. Đi đi, suy tư đi, ông có thực sự là thanh thản không? Ta cảm thấy ông có thể đã không trải qua cuộc hành trình dài 200 dặm này, cứ nói cho ta rằng ông đã trở nên thanh thản đi, và nếu ông đã thanh thản rồi, vấn đề xong rồi. Trời được tán dương và ông có thể thực sự trở nên thanh thản. Nhưng ta gợi ý ông đi ra ngoài và suy tư về câu hỏi này. Anh thanh niên bắt đầu bước ra khỏi phòng nhưng Hoàng Bá dừng anh ta lại, dừng lại. Không cần đi ra, quay lại, nếu ông phải suy tư liệu ông có thanh thản hay không, thế thì tốt hơn cả là ông vào đi. Sự ngần ngại của ông đã cho ông đi, sự kiện là ông đang suy tư liệu ông có bồn chồn hay không, là đủ bồn chồn rồi. Bất kỳ chỗ nào có chọn lựa, có bồn chồn, ông dứt khoát bồn chồn và ta có thể hữu dụng cho ông. Nhưng chỉ khi ông hiểu sự lừa dối láo lỉnh của tâm trí của ông, ta mới có thể giúp ích gì đó cho ông. Bạn bồn chồn và tâm trí bạn đã đánh lừa bạn trong việc tin rằng bạn là thanh thản. Bạn chẳng biết gì và bạn nói bạn biết Atman bên trong. Bạn chẳng biết gì và vậy mà bạn nói, Thượng Đế đã tạo ra thế giới và rằng hồn là bất tử. Người rơi thành con mồi của việc lừa dối của tâm trí sẽ không bao giờ biết cái đáng biết. Cái mà người đó phải không biết, đích xác là lý do tại sao tâm trí tạo ra nhiều lừa dối thế. Khi mà bạn nhận biết về chuyển động của các ý nghĩ ở bên trong, bạn sẽ biết rằng tâm trí đã làm ra hai phân chia bên trong bản thân nó, một phần thúc đẩy các ý nghĩ và phần thứ hai tạo ra ý nghĩ rằng mình là không ý nghĩ. Đây là tính nhị nguyên của một mình tâm trí. Chân lý là không có nhị nguyên bên ngoài tâm trí. Bên ngoài tâm trí là cái toàn thể không bị phân chia. Không có kinh nghiệm về cái tuyệt đối thậm chí không mấy điều bạn có thể nói, nó giống cái này. Nhiều nhất điều bạn có thể nói là nó không giống cái này, nó không giống cái kia. Đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ nói lần nữa ngày mai.